chỉ nửa giờ, này một tia dấu vết liền hoàn toàn thành Mạc Vô Kỵ bản thân ấn ký. Thẳng đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới rõ ràng cảm thụ được cái túi đựng đồ này thuộc về hắn vật phẩm riêng tư. Bất kỳ kẻ nào thần niệm chảy vào, đều có thể bị hắn phát hiện. Đồng thời Mạc Vô Kỵ cũng hiểu vì sao Chân Thiếu Khắc nói muốn, phải, dùng ý niệm khống chế túi chữ vật. Này hoàn toàn là cấp thấp tu sĩ sử dụng túi chữ vật một loại vụng về thủ đoạn. Cá nhân ý niệm có mạnh có yếu, mạnh một chút tu sĩ có thể miễn cưỡng dùng ý niệm khống chế bên trong túi đựng đồ đạc. Yếu một chút tu sĩ, này nhất định phải muốn mượn trợ nguyên lực mới có thể vận dụng túi chữ vật. Mà túi chữ vật loại này không gian bảo vật, thời gian dài vận dụng khống chế nguyên lực, sẽ biết hạ thấp thọ mệnh. Tới rồi trúc linh cảnh sau đó, tuy rằng còn không có tu luyện ra thần niệm, nhưng có thể đến luyện hóa túi chữ vật. Một khi túi chữ vật luyện hóa sau đó, khống chế bên trong túi đựng đồ đạc thì càng là dễ dàng. Mạc Vô Kỵ không khỏi cảm thán, thần niệm thật là đồ tốt a. Không có thần niệm, hắn không cách nào trở thành tam phẩm nhân đan sư, không cách nào luyện hóa thiết tâm bồ quả. Đồng dạng cũng không cách nào như thường sử dụng túi chữ vật. Lại đem túi chữ vật cất kỹ, Mạc Vô Kỵ xuất ra còn trang bị tiến vào ngũ hành hoang vực thủ hoàn túi tơ vàng. 51 cái thủ hoàn, Chân Thiếu Khắc phân 25 cái, Ân Thiển Nhân lấy đi 4 cái, Khúc Uyển Nhi cầm đi 1 cái, chính hắn lưu lại 1 cái, nơi này còn dư lại 20 thủ hoàn. Mạc Vô Kỵ đã tham gia ngũ hành hoang vực đan đấu, cũng nhìn thấy đông đảo người đối thủ vòng khuyên khát vọng. Người tới nơi này liền có ít nhất mấy chục vạn, còn có cuồn cuộn không ngừng người chạy tới. Mà ngũ hành hoang vực chỉ là phát ra mấy nghìn cái thủ hoàn, rõ ràng cho thấy xa xa không đủ. Trong tay hắn này 20 thủ hoàn, tuyệt đối là một khoản tài phú. Về phần làm sao lại đem những thứ này thủ hoàn biến thành hắn cần đồ đạc, Mạc Vô Kỵ quyết định hay là nghe Chân Thiếu Khắc ý kiến. Dù sao người ta ở chỗ này làm đan các sinh ý đã bao nhiêu năm, kinh nghiệm so với hắn phong phú. Mạc Sư Vinh, Thiếu Các chủ mang theo một người lại đây, hỏi ngươi bây giờ có thể hay không? Mạc Vô Kỵ mới vừa muốn đi tìm Chân Thiếu Khắc, Phỉ Bình chủ sẽ tới truyền báo, Chân Thiếu Khắc tới rồi. Bình chủ, ngươi cũng cực khổ, đi nghỉ trước đi, ta cùng Thiếu Khắc nói là được. Mạc Vô Kỵ suy đoán Chân Thiếu Khắc cũng có phải là vì thủ hoàn mà đến. Phỉ Bình chủ cười hắc hắc, vẫn như cụ tinh thần mười phần nói, ta nửa điểm cũng không phiền hà. Thực ra mà nói, ta chưa hề nghĩ tới còn có ngày hôm nay như vậy phong cảnh. Thiếu Các chủ cho ta một quyển chân phẩm nhân cấp công pháp, từ giờ trở đi, trúc linh chính là ta cao nhất mục tiêu. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, ngươi cũng quá không có lòng cầu tiến. Yên tâm đi, chờ ta từ ngũ hành hoang vực đi ra, mục tiêu của chúng ta đều so với hiện tại cao hơn. Mạc Vô Kỵ biết Chân Thiếu Khắc cho Phỉ Bình chủ một quyển chân phẩm nhân cấp công pháp, cũng là bởi vì mặt mũi của hắn. Loại này không phải là luôn nghĩ chiếm tiện nghi người, đáng giá kết giao đi. Ta tin tưởng, Phỉ Bình chủ kiên định gật đầu, nhường ra một bên. Đang cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau chạy ra Vô Ngân kiếm phái thời điểm, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sau này sẽ như thế nào. Hiện tại hắn bộc phát khẳng định, Mạc Vô Kỵ cũng không vật trong ao, chỉ cần hắn đi theo Mạc Sư Vinh phía sau, vậy thì có tiền đồ lớn. Có mấy người có thể ở ngũ hành đan đấu giữa đạt được trước trăm tên? Không đúng, phải nói có mấy cái tông môn có thể ở ngũ hành đan đấu đạt được trước trăm. Huống chi, Mạc Sư Vinh là trước 50 danh. Ngẫm lại nửa năm trước hắn vẫn còn là một cái cùng đông đảo tạp dịch đệ tử nghị luận ngũ hành hoang vực đan đấu người qua đường giáp. Hiện tại hắn đã đứng ở ngũ hành hoang vực đan đấu quảng trường. Thậm chí tu vi của hắn muốn, phải, cao một chút mà nói. Hắn tùy thời đều có thể tiến vào ngũ hành hoang vực. Phải biết rằng cái này danh ngạch chính là chuẩn thiên cấp đệ tử chân truyền cũng không dễ dàng lấy được. Mà hắn chỉ cần cùng Mạc Sư Vinh chào hỏi là được. Đáng tiếc là tu vi của hắn thật sự là quá thê thảm không nỡ nhìn. Tiến vào ngũ hành hoang vực vậy thì đồng nghĩa với muốn chết. Vô Kỵ, ta không có ảnh hưởng đến ngươi đi. Chân Thiếu Khắc mặt tươi cười, hắn và Mạc Vô Kỵ tách ra mới 1 giờ mà thôi, nhưng Mạc Vô Kỵ đã từ trên mặt hắn nhìn ra tâm tình của hắn cùng trước là hoàn toàn bất đồng. Phỏng chừng này 1 giờ giữa, chân thiếu khắc thành quả không sai. Không có, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Mạc Vô Kỵ vốn nói đang chuẩn bị đi tìm chân thiếu khắc, nhìn thấy chân thiếu khắc người bên cạnh sau đó, hắn lập tức đổi giọng. Từ kinh nghiệm của hắn nhìn ra, chân thiếu khắc người bên cạnh có một loại chức nghiệp quản lý người khôn khéo cùng lão luyện. Chân thiếu khắc mang người này tới tìm hắn, rất có thể chính là vì ngũ hành hoang vực thủ hoàn. Bán ra thủ hoàn loại chuyện này, để cho người khác tìm hắn, so với hắn tìm người khác giá cả khẳng định cao hơn một chút. Vô Kỵ, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta ngũ đại đế quốc đệ nhất đại thương sẽ biết. Duy đạo các tại ngũ hành hoang vực người phụ trách, Lô Bồng chấp sự. Chân thiếu khắc chỉ vào bên cạnh hắn trung niên nam tử giới thiệu đến. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, trung niên nam tử này đã là liền ôm quyền. Mạc đan sư, ta thế nhưng ước ao ngươi thật lâu. Mặc dù đang ngũ hành đan đấu đài thi đấu thượng trên, ngươi không phải là đệ nhất, thậm chí không phải là top 10 cái kia, cũng là lưu cho ta dưới ấn tượng sâu nhất cái kia. Kẻ hèn Lô Bồng, mạo muội tới chơi, còn xin Mạc đan sư bỏ qua cho. Lô Bồng vóc người trung đẳng, ngoại trừ khôn khéo cùng có khả năng bên ngoài, còn có một mở lớn chúng khuôn mặt. Thương nhân nói chuyện quả nhiên để cho người ta như bọt xuân phong. Mạc Vô Kỵ vừa cười vừa nói, thật hân hạnh gặp Lô chấp sự, ta chỉ là vận khí tốt hơn mà thôi. Thiếu khắc, Lô chấp sự, hai vị mời ngồi. Ba người sau khi ngồi xuống, Lô Bồng mới cười tủm tỉm chủ động nói, Mạc đan sư, ta tin tưởng ngươi hẳn là biết ta ý đồ đến. Ngũ hành hoang vực mở ra còn có 3 ngày. 3 ngày nay, đúng là tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch tranh đoạt kích liệt nhất thời điểm. Đại đa số tông môn danh ngạch cũng không đủ, cho nên cũng cực ít có tông môn lại đem danh ngạch lấy ra giao cho người khác. Mà ta tại biết danh ngạch của ngươi là chính bản thân phân phối sau đó, ta là thật rất kích động. Mạc đan sư, lại đem danh ngạch của ngươi giao cho chúng ta duy đạo các sao. Chúng ta nhất định có thể giúp ngươi bán ra ngươi rất giá vừa ý. Vô Kỵ, Lô chấp sự rất đáng giá tín nhiệm. Chân thiếu khắc tại vừa nói một câu. Đối với chân thiếu khắc Mạc Vô Kỵ hay vẫn còn là rất tín nhiệm. Hắn lập tức nói. Lô chấp sự nói không sai, ta đang muốn, phải, đem vật cầm trong tay 20 tấm thủ hoàn bán ra rơi. Còn có 20 tấm, ngươi yên tâm, ta bên này lại đem có một cái tiến vào ngũ hành hoang vực trước đấu giá hội. Nếu là ngươi lại đem này thủ hoàn giao cho ta, ta nhất định có thể giúp ngươi bán ra cao nhất giá cả. Nghe được Mạc Vô Kỵ còn có 20 tấm thủ hoàn, Lô Bồng càng là mừng rỡ không thôi. Chân thiếu khắc vừa nói đạo, Vô Kỵ, ta kiến nghị ngươi cũng đi một cái này đấu giá hội. Ngũ hành hoang vực tuy rằng to lớn, nhưng một lần tiến vào mấy nghìn người, chẳng những muốn, phải, phòng bên trong một phần yêu thú khói độc, còn muốn, phải phòng ngừa một phần tu sĩ ám toán. Đấu giá hội thượng, trên, ngươi có thể lựa chọn một phần tự ta bảo vệ thủ đoạn, ví dụ như nhiều hơn chút bùa chú, pháp bảo các loại. Mạc Vô Kỵ nghe giật mình, hắn bởi vì không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên thật không ngờ những thứ này. Hiện tại chân thiếu khắc nhắc nhở hắn, một lần tiến vào mấy nghìn người, khó bảo toàn không có người chuyên môn làm giặc cướp hoạt động, mà tu vi của hắn lại thấp, cũng không dám có nửa phần sơ suất. Tốt, những thứ này liền giao cho Lô chấp sự, đấu giá hội ta cũng sẽ đi qua, cụ thể là lúc nào? Mạc Vô Kỵ lại đem túi tơ vàng bên trong thủ hoàn toàn bộ lấy ra đưa cho Lô Bồng. Hắn quyết định cũng đi một chuyến đấu giá hội. Lô Bồng lấy ra một quả ngọc bài đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc đan sư, cái này ngọc bài có thể miễn phí tiến vào ta duy đạo các bất luận cái gì đấu giá hội. Cảm tạ Mạc đan sư đối với tín nhiệm của ta. Cái này ngọc bài sẽ đưa cho Mạc đan sư. Lần này đấu giá hội liền tại tối mai. Địa điểm là duy đạo các đấu giá hội trận. Đưa đi Lô Bồng sau đó, chân thiếu khắc lại lấy ra một cái túi đưa cho Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, nhiều hơn tới vài tấm thủ hoàn ta người hầu tình giá bán cho bằng hữu, nơi này có 1.000 mà phẩm linh thạch ngươi cầm, có lẽ bán đấu giá sẽ dùng tới. Còn có, lô bồng đưa cho ngươi này tấm bảng thật không đơn giản, chẳng những là có thể tiến vào duy đạo các hết thảy đấu giá hội, còn có thể tiêu hao một bộ phận ngạch độ, ngươi không nên tùy tiện ném. Nhiều như vậy, Mạc Vô Kỵ biết 1.000 mà phẩm linh thạch tương đương với 1.000.000 huyền phẩm linh thạch, hoặc là 10.000.000 hoàng phẩm linh thạch. Này với hắn mà nói, là một khoản chưa bao giờ có tài phú. Hơn nữa chỉ có mà phẩm linh thạch đổi huyền phẩm linh thạch, có rất ít người có thể sử dụng huyền phẩm linh thạch đổi được mà phẩm. Kỳ thực không coi là nhiều, bởi vì ta muốn, phải, kết giao mấy cái bằng hữu, lúc này mới dùng giá tiền thấp nhất đưa tay vòng khuyên bán ra mấy cái. Tại đấu giá hội thượng trên, ngươi sẽ phát hiện thủ hoàn giá cả thậm chí so với cái giá tiền này cao hơn mấy chục hơn trăm lần. Ta đã nói với ngươi, chân thần chi hoa tại ngũ hành hoang vực cũng không tính vật chân quý nhất. Có thể đi vào ngũ hành hoang vực người, chỉ phải sống đi ra, hầu như không có tay không mà về. Chân thiếu khắc thận trọng nói, tốt, vậy ta nhận. Mạc Vô Kỵ biết hắn trên người bây giờ không có linh thạch, coi như là tương yêu mô gì đồ đạc, cũng rất khó. Tiến vào ngũ hành hoang vực trước, hắn đích xác muốn, phải, chuẩn bị một chút. Lúc này toàn bộ ngũ hành hoang vực quảng trường đều được hò hét ầm ĩ chợ bán thức ăn, khắp nơi đều là tìm kiếm thủ hoàn tin tức. Đang bị người điều tra ra 632 hào là cửu nguyệt đan các sau đó, cửu nguyệt đan các thậm chí một lần bị vây ở, về sau hay, vẫn, còn, là chân thiếu khắc đứng ra nói 51 tấm thủ hoàn toàn bộ phân phối xong, lúc này mới để cho mọi người tán đi. Thủ hoàn phân phối xong, 632 hào là ai cũng không có ai đi lưu ý, nhiều nhất, chỉ là một là, vì, cửu nguyệt đan các luyện đan đan sư mà thôi. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không rõ ràng việc này, hắn tại đưa tay vòng khuyên giao cho lô bồng sau đó, Bùi Yên Nhi đi nói một hồi nói, sau đó liền lưu tại phòng của mình bên trong nghiên cứu hộ hồn địa hà đan, cái này đan dược đối với hắn rất trọng yếu, thật giống như tráng thần đan bình thường giống nhau, nếu là hắn có thể luyện chế ra cái này đan dược, vậy hắn luyện chế tứ phẩm địa linh đan hẳn là sẽ chỉ là biết dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng duy nhất khó xử hộ hồn địa hà đan bản thân chính là tứ phẩm địa linh đan. Muốn luyện chế hộ hồn địa hà đan, hắn trước hết thăng cấp tứ phẩm địa đan sư. Hộ hồn địa hà đan chủ yếu linh thảo có 3 loại, chiêu mộc ngọc nha, hà quang quả, băng la thảo. Này 3 loại linh thảo giá trị cũng không thấp. Về phần còn lại tứ phẩm linh thảo cùng tam phẩm linh thảo đều có thể mua được. Mạc Vô Kỵ suy nghĩ một chút, hay vẫn còn là viết một cái danh sách, mời chân thiếu khắc hỗ trợ đi mua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, duy đạo các bán đấu giá. Nếu như nói ngũ hành hoang vực trên quảng trường trước một ngày náo nhiệt nhất chính là ngũ hành đan đấu đài thi đấu, vậy bây giờ náo nhiệt nhất chính là duy đạo các đấu giá hội trận. Đến đây ngũ hành hoang vực mọi người rõ ràng, đừng xem ngũ hành hoang vực đan đấu có mấy nghìn người có thể đạt được danh ngạch. Nhưng trên thực tế mỗi một cái danh ngạch đều di là, vì, chân quý, tông môn danh ngạch là tuyệt đối sẽ không phóng ra ngoài. Một số người muốn có được danh ngạch, liền, muốn, phải bằng vào cực lớn nhân tình quan hệ, ngoài ra còn phải đưa ra một khoản to lớn tài mới được. Mà bây giờ duy đạo các khi tiến vào ngũ hành hoang vực trước sau cùng một buổi đấu giá, cư nhiên thả ra 20 vào ngũ hành hoang vực vòng đeo tay. Đây là tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch A, người nào sẽ biết lấy ra bán. Hiện tại hết lần này tới lần khác đã bị duy đạo các lấy ra bán. Đến đây ngũ hành hoang vực tu sĩ một bên bội phục duy đạo các bản lĩnh, một bên nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đi vào đấu giá hội. Mạc Vô Kỵ đi tới duy đạo các đấu giá hội trận cửa vào, cũng là không thể tin được, cửa hội trường đầy ắp người, rất nhiều người còn đang ở tìm kiếm tiến vào hội trường phiếu. Đáng tiếc nơi này liên một cái bò cũng không có, tự nhiên là không cầu được phiếu. Lẽ nào những người này cũng là vì này 20 tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch? Nhiều người như vậy đi vào, 2.000 cái danh ngạch cũng không đủ phân A. Huống chi chỉ có 20. Mạc Vô Kỵ đột nhiên cảm giác được hắn còn đánh giá thấp tiến vào ngũ hành hoang vực vòng đeo tay giá trị. hẳn là hắn đánh giá thấp ngũ hành hoang vực giá trị. Xem ra tiến vào ngũ hành hoang vực ngoại trừ tìm được vô lượng đoán hồn tinh bên ngoài, hắn nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này vì mình sau này tu luyện đánh hạ cơ sở. Đứng lại, đấu giá hội gần bắt đầu, không có cửa phiếu xin tránh ra. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi tới cửa, đã bị hai tên tu sĩ ngăn cản. Mạc Vô Kỵ giơ lên lô bồng cho ngọc bài, ta có cái này, hẳn không có vấn đề sao? Một tên trong đó tu sĩ thấy Mạc Vô Kỵ ngọc bài, nhanh chóng nói, không có vấn đề, vị quý khách kia, mời cùng đi theo ta. Quả nhiên dùng tốt, Mạc Vô Kỵ thu hồi ngọc bài theo tên tu sĩ này tiến vào đấu giá hội trận. Vừa tiến vào hội trường, Mạc Vô Kỵ càng là kinh ngạc. Hội trường người bên ngoài nhiều, người bên trong này kỳ thực cũng không ít, hắc áp áp một tảng lớn. Tu sĩ kia lại đem Mạc Vô Kỵ vẫn mang tới lầu 2 số 76 ghế lô, rồi mới lên tiếng, tôn khách mời vào, nếu là có yêu cầu, có thể trực tiếp gọi người đi lên. Mạc Vô Kỵ sau khi tiến vào phát hiện này ghế lô chẳng những không gian không hơn nữa, nhìn bán đấu giá đài cùng lầu một đại sảnh đều là nhìn một cái không sót gì. Chờ, các loại, tu sĩ kia sau khi đi, Mạc Vô Kỵ đóng cửa bao xương. Trong lòng cảm thán lô bồng quả nhiên tặng rồi một cái không nhỏ nhân tình cho hắn. Tại đây loại một phiếu khó cầu đấu giá hội, cư nhiên có thể lấy được một cái ghế lô, thật sự là xa xỉ. Trong gian phòng ngoại trừ hai cái ghế bên ngoài, còn có một cái nho nhỏ nghỉ ngơi giường chiếu. Tại cái ghế trước mặt có một cái bàn, trên bàn có một cái báo giá ván chưa sơn. Mạc Vô Kỵ không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết cái này ván chưa sơn hẳn là một cái trận pháp hình thành. Tại ván chưa sơn bên cạnh, còn có một cái màu đỏ bắt tay, trên đó viết nặc danh mua. Không cần nhìn giải thích, Mạc Vô Kỵ cũng biết đây là ý gì. Hẳn là không ra lộ tính danh mua đồ. Mạc Vô Kỵ không chút do dự đem điều này màu đỏ bắt tay kéo lại đến. Vô luận hắn mua gì đồ đạc, có thể nặc danh vậy dĩ nhiên là hay nhất. Mạc Vô Kỵ tại ghế trên ngồi xuống, tĩnh tâm chờ đấu giá hội bắt đầu. Hắn cũng không có chờ bao lâu, chỉ một nén nhang không tới thời gian, đấu giá hội trận liền truyền đến một tiếng thanh thúy trung minh. Này tiếng thanh thúy trung minh sau đó, trên đại điện nghị luận thanh âm cũng biến mất, toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người là tinh thần phấn chấn, chuẩn bị tại bán đấu giá giữa mua được chính bản thân cần thứ tốt. Một cái thủy phương viên một trượng có thừa thủy tinh bán đấu giá vòng tròn đàn tế từ dưới đất dâng lên. Tại đây thủy tinh vòng tròn đàn tế ngay phía trên còn có một cái bốn bề đều có thể nhìn thấy hình vuông báo giá màn hình lớn. Duy đạo các này quả nhiên là tài đại khí thô. Tại ngũ hành hoang vực loại này tạm thời đấu giá hội trận cũng làm như vậy cao thượng. Lúc này một người trung niên nam tử đi lên thủy tinh vòng tròn đàn tế. Trung niên nam tử này đối với bốn phía ôm một cái quyền, lúc này mới cao giọng nói, ngũ hành hoang vực gần mở ra, ta tin tưởng hết thảy tiến vào ngũ hành hoang vực những thiên tài đều hy vọng có thể có nhiều hơn bảo vật hộ thân, mà ta duy đạo các đấu giá hội chính là chuyên môn phục vụ cho mọi người. Ta là duy đạo các Tân Thạch Kỳ, lần này bán đấu giá bởi ta đến chủ trì. Lần đấu giá này ngoại trừ có mọi người đều biết 20 tiến vào ngũ hành hoang vực vòng đeo tay bên ngoài, còn muốn phải càng thêm thần bí bảo vật chờ đợi ngươi mua. Thời gian quý giá, ta cũng không nhiều nói nhả, hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Thứ nhất muốn phải đánh ra chính là một tổ giải độc đan thuốc, tổng cộng 12 tấm, là vì tứ phẩm địa linh đan, giá quy định 300 huyền phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20. Lời của Tân Thạch Kỳ âm hạ xuống. Này một tổ giải độc đan thuốc giá cả liền nhanh chóng tăng vọt. Rất nhanh thì xông lên 500 huyền phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ lòng nói thảo nào luyện đan sư giàu có. Giải độc đan này nhất định là bình thường nhất tứ phẩm địa linh đan. Lại đáng tiền như vậy. Mặc dù biết này một tổ giải độc đan rất có thể đối với bí cảnh chúng độc xương mù hữu hiệu. Mạc Vô Kỵ hay vẫn còn là không có bất kỳ mua ý tứ. Hắn mình chính là một cái đan sư, há có thể mua người khác luyện chế đan dược. Đối với giải độc đan, hắn trong túi đựng đồ hiện tại có ít nhất 3 loại. Sau cùng này một tổ giải độc đan dùng 630 huyền phẩm linh thạch bị người mua đi. Tại thứ nhất vật phẩm bán đấu giá đạt thành giao dịch sau đó, một nữ tử nâng mâm ngọc đi lên. Tân Thạch Kỳ cầm lấy mâm ngọc thượng trên một đoàn cực đạo. Đây là một món hạ phẩm linh khí, giá quy định 3.000 thiên huyền phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100, đấu giá bắt đầu. Mạc Vô Kỳ âm thầm líu lưỡi, linh khí cư nhiên đắt như vậy. Một món hạ phẩm linh khí, liền giá trị 3.000 huyền phẩm linh thạch. Đây là báo giá, có thể thấy được cuối cùng giá sau cùng cách càng cao. Luyện khí sư là một cái rất có tiền đồ chức nghiệp a, dường như so với luyện đan còn muốn phải có tiền đồ. Trong lòng cảm thán, Mạc Vô Kỵ cũng không định đi học tập luyện khí. Hắn có thể luyện đan, chủ yếu bởi vì hắn đã từng liền là sinh vật cùng thực vật học ra. Về sau lại vận khí tốt, Trầm Liên đưa hắn một quyển vô tự đan thư. Nếu là học tập luyện khí, này sẽ không có vận khí tốt như vậy. Ngược lại cái này đưa tới Mạc Vô Kỵ hứng thú, tu vi của hắn quá thấp, có một cái ngược lại an toàn không ít. Đáng tiếc là cái giá tiền này hơi cao, Mạc Vô Kỵ trong lúc nhất thời có chút do dự bất định. Khi ở đây giá cả lên cao đến lục thiên huyền phẩm linh thạch thời điểm, Mạc Vô Kỵ triệt để bỏ qua báo giá dự định. Hắn cũng có thể đơn giản dịch dung, tuy rằng chưa tính là rất cao minh, cũng không đáng dùng lục thiên huyền phẩm linh thạch mua mặt nạ. Mặt nạ bị người nặc danh dùng 3.700 huyền phẩm linh thạch mua đi. Thứ ba món bị bán đấu giá bảo vật là một món hạ phẩm linh khí trường đao, lên giá liền vượt qua 3.000 huyền phẩm linh thạch, đối với Mạc Vô Kỵ này không có hứng thú. Thứ tư món bị bán đấu giá lại là một tổ đan dược, kế tiếp thứ năm món, thứ sáu món, mãi cho đến thứ 11 món đồ đạc bán đấu giá đi ra, cũng không có Mạc Vô Kỵ mong muốn. Kế tiếp chúng ta muốn phải đánh ra chính là một cái ngũ phẩm bạo băng phù. Tờ phù lục này tuy rằng chỉ có thể dùng một lần, lại đủ để đối phó hết thảy chân hồ cảnh dưới đối thủ. Coi như là đối mặt chân hồ cảnh trung kỳ, xuất kỳ bất ý cũng có thể ngăn cản một vài. Cái này bùa chú giá bắt đầu là tứ thiên huyền phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100. Lời của Tân Thạch Kỳ để cho Mạc Vô Kỵ trong lòng ai thán. Hắn cũng là muốn cái này bùa chú, đáng tiếc hắn hiện tại tổng cộng mới 10.000 huyền phẩm linh thạch. Chỉ chốc lát thời gian, cái này bùa chú giá cả liền đưa lên đến lục thiên huyền phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới bản thân cái kia ngọc bài còn có tiêu hao công năng, suy nghĩ một chút chính bản thân cúi xuống tu vi, vẫn còn là quyết định mua cái này bùa chú. 7.300 huyền phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ mới vừa lại đem cái giá tiền này viết ở tại báo giá bài thượng trên, giá cả liền lần nữa nảy sinh cái mới tới rồi 7.500. Cửu thiên huyền phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ đơn giản một lần bỏ thêm 1.500. Hắn tu vi yếu, không có một món đồ phòng thân trung quy không được. Cái giá tiền này dường như thêm hơi có chút to lớn, dù sao bạo băng phù chỉ là một lần đồ đạc mà thôi. Tân Thạch Kỳ thanh âm vang lên, có người nặc danh báo giá cửu thiên huyền phẩm linh thạch, có còn hay không giá tiền cao hơn. Cửu thiên huyền phẩm linh thạch một lần Mạc Vô Kỵ rất là lo lắng quan tâm này báo giá bình, nếu là có người vượt ra khỏi cửu thiên huyền phẩm linh thạch, hắn quyết định buông tha. Dù sao này còn vừa mới bắt đầu, trên người của hắn 10.000 huyền phẩm linh thạch cũng không thể chỉ là mua một cái bùa chú sao. Cửu thiên huyền phẩm linh thạch 3 lần. Thành giao. Tân Thạch Kỳ kêu lên thành giao 2 chữ sau đó, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Sau một lát, Mạc Vô Kỵ báo giá quang bản thượng xuất hiện 1 hàng chữ, mời lại đem cửu thiên huyền phẩm linh thạch phóng. Ở phía trên, Mạc Vô Kỵ không có tham gia qua cao cấp đấu giá hội, hắn ngược lại nghe nói qua, thấy hàng này chữ. Hắn liền biết cái này ván chưa sơn lại còn là một cái tiểu hình truyền tống trận. Đồng thời Mạc Vô Kỵ cũng biết hắn thẻ bài tuy rằng có thể tiêu hao, vậy khẳng định không có khả năng nặc danh. Cũng may trên người của hắn linh thạch còn đủ. Mạc Vô Kỵ lại đem 900 tấm mà phẩm linh thạch đặt ở quang bản thượng. Một lát sau, này cửu bách linh thạch đã bị một đạo nhạt quang vây quanh biến mất. Lập tức một cái hộp ngọc xuất hiện ở ván chưa sơn bên trên. Mạc Vô Kỵ cầm lấy hộp ngọc mở ra, bên trong quả nhiên là một quả bùa chú. Bùa chú thượng trên linh khí lưu chuyển, dường như còn có một đạo đạo văn lộ xen kẽ, một loại cường đại băng thuộc tính khí tức thẩm thấu đi ra. Cho dù là không có bị kích phát, Mạc Vô Kỵ cũng cảm thụ được từng trận hàn ý kéo tới. Này cửu trăm mà phẩm linh thạch hoa cũng không phải oan, một khi tại ngũ hành hoang vực gặp phải nguy hiểm, thứ này đủ để bảo trụ một mạng. Kế tiếp chúng ta muốn bán đấu giá là một món tất cả mọi người chờ đợi đồ đạc. Ngũ hành hoang vực vòng đeo tay một quả thiên tân thạch kỳ thanh âm truyền đến. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi bảo băng phủ. Ngũ hành hoang vực vòng đeo tay là vật của hắn, hắn tự nhiên phải chú giá tiền là bao nhiêu. Ngũ hành hoang vực vòng đeo tay giá cả càng cao, hắn sau đó mua sức lực càng lớn. Ngũ hành hoang vực tiến vào vòng đeo tay giá bắt đầu là 10 vạn huyền phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 huyền phẩm linh thạch. Nghe đến đây giá cả, Mạc Vô Kỵ là cũng hút hơi lạnh. Thảo nào chân thiếu khắc nói cho hắn biết này 1.000 mà phẩm linh thạch là người tình giới nửa bán nửa tặng cho ra. Nơi này 10 vạn huyền phẩm linh thạch, còn là một cái vòng đeo tay lên giá, quá hung tàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, bị người uy hiếp 15 vạn huyền phẩm linh thạch. Gần như là tại lời của Tân Thạch Kỳ âm vừa dứt dưới, thì có người lớn tiếng báo giá. Theo to lớn báo giá bình liền xuất hiện 15 vạn huyền phẩm linh thạch giá cả. Vấn đạo các đấu giá hội đích sắc có thể ung dung thản nhiên lại đem bản thân giá cả viết lên, sau đó hiển lộ tại báo giá bình. Đồng dạng cũng không hạn chế có người lớn tiếng báo giá, tăng khí thế của mình. Rất hiển nhiên, cái này báo giá 15 vạn huyền phẩm linh thạch tu sĩ gọi ra khí thế của mình, hội trường dĩ nhiên lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Báo giá 10 vạn, một lần tăng giá 5 vạn, cái này xác thực rất hung tàn. 16 vạn huyền phẩm linh thạch. Tại Tân Thạch Kỳ gọi thứ hai trước, rốt cục vẫn phải có người tăng giá. Có lẽ cảm giác mình thêm ít đi có chút khó coi, cho nên cũng là một lần bỏ thêm 1 vạn huyền phẩm linh thạch. 30 vạn huyền phẩm linh thạch. Báo giá thanh âm vẫn như cũ là người thứ nhất bỏ thêm 5 vạn tu sĩ. Lần này thanh âm hắn càng sục sôi, hơn nữa còn là thái quá bỏ thêm 14 vạn. Có thể tưởng tượng được đến, nếu như hay là có người tiếp tục tăng giá mà nói, hắn sẽ biết không chút do dự thêm đến 40 vạn. 30 vạn huyền phẩm linh thạch, cái giá tiền này đích xác dọa sợ rất nhiều người. Có lẽ không phải là cái giá tiền này bản thân dọa sợ rất nhiều người, mà là vì cái này tăng giá dọa sợ rất nhiều người. Một cái giá quy định 10 vạn đồ đạc, một lần tăng giá 16 vạn. Dù cho có người đại biểu tông môn đến đấu giá vòng đeo tay, cũng không có như vậy tăng giá. Đây là muốn có bao nhiêu khát vọng vòng đeo tay. Có thể tưởng tượng, nếu là có người ở phía sau tăng giá, nhất định là một hồi lưỡng bại câu thương chém giết. Có người báo giá 30 vạn linh thạch, có còn hay không giá tiền cao hơn? Không có giá tiền cao hơn, như vậy một quả ngũ hành vòng đeo tay là thuộc về người bạn này. 30 vạn huyền phẩm linh thạch một lần, 30 vạn huyền phẩm linh thạch lần thứ hai, 30 vạn huyền phẩm linh thạch lần thứ ba, thành giao. Theo Tân Thạch Kỳ thành giao hai chữ nói ra, trong tay thành giao mộc chụp được, này quả thứ nhất ngũ hành vòng đeo tay rốt cục bị bán đấu giá ra. Mạc Vô Kỷ trong lòng thở dài một hơi, một quả vòng đeo tay chính là 30 vạn huyền phẩm linh thạch. Này 20 tấm vòng đeo tay là bao nhiêu? Không hề nghi ngờ, hắn lần này là thực sự gửi đi. Kế tiếp chúng ta muốn bán đấu giá là một môn pháp kỹ. Bởi vì cái này cánh cửa pháp kỹ là không trọn vẹn, hơn nữa chỉ có nhất thức. Tiếc nối là một thức này cũng không phải hoàn chỉnh, cho nên cái này pháp kỹ đẳng cấp không rõ. Thế nhưng căn cứ chúng ta kinh nghiệm, cửa này pháp kỹ đẳng cấp ít nhất là trên mặt đất cấp tinh phẩm trở lên. Bán đấu giá đại sảnh truyền đến một trận hấp khí thanh, địa cấp trở lên pháp kỹ, tuyệt đối là chí bảo. Cho dù là không trọn vẹn, cũng sẽ khiến vô số người tranh đoạt. Phải biết rằng một môn nhân cấp chân phẩm cấp công pháp, coi như là hy hữu công pháp, huống chi là địa cấp pháp kỹ. Bất quá cái này pháp kỹ không trọn vẹn quá thái quá, chỉ có nhất thức, còn chưa đủ hoàn chỉnh, làm sao để cho người ta đi tranh đoạt. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng cái này pháp kỹ chính là chỉ có không hoàn chỉnh nhất thức, giá cả cũng sẽ không thấp, bởi vì hắn còn chưa từng thấy qua dính đến địa cấp công pháp hoặc là pháp kỹ. Tuy tiện pháp kỹ đẳng cấp cao, hắn cũng không định xuất thủ. Ở nơi này đấu giá hội hắn coi như là gặp được một phần quen mặt, tại chân chính bảo vật trước mặt, không muốn nói mấy chục vạn linh thạch, mức hơn nữa gấp trăm lần cũng không coi là nhiều. Linh thạch cần tại vết đao thượng trên, không có khả năng tùy tiện phung phí. Loại này ngũ hành đan đấu không phải là hàng ngày tính chất, ai biết sau này sẽ biết làm sao. Cửa này không trọn vẹn pháp ký tên gọi lấy thiên lôi thất thức, giá quy định là vì 5 vạn huyền phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 huyền phẩm linh thạch. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Trên đài đấu giá Tân Thạch Kỳ thanh âm hạ xuống, vốn không có dự định mua Mạc Vô Kỵ, nghe được là thiên lôi thất thức lập tức liền thay đổi chủ ý. Hắn hiện tại có thể nói là một môn pháp kỹ cũng không có, đấu chuyển tinh di nói xác thực hơn không lớn như là một môn pháp kỹ, mà vô hình kiếm bởi vì là kiếm kỹ, đến bây giờ mới thôi hắn cũng không có đi học qua. Nếu là cái khác không trọn vẹn pháp kỹ, hắn sẽ không quan tâm, sẽ không muốn đi mua. Trên người hắn ẩn chứa lôi nguyên, một môn lôi thuộc tính pháp kỹ với hắn mà nói thật đúng là rất trọng yếu. Cửa này pháp kỹ hắn muốn 5.200.000 huyền phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ thứ nhất nặc danh báo giá 8.000.000 huyền phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ mới báo giá, một cái thô cuồng thanh âm liền vang dội toàn trường. Theo báo giá bình thường trên xuất hiện bắt mắt 8.000.000 báo giá. Nếu là hoàn chỉnh thiên lôi thất thức, không muốn nói 8.000.000, coi như là bát trăm vạn phòng chừng cũng kém xa. Nhưng một cái không chọn về lôi hệ pháp kỹ, còn chỉ có nhất thức, chính là một thức này đều không hoàn chỉnh, 5.000.000 huyền phẩm linh thạch giá cả liền không thấp, 8.000.000 càng là thái quá. Cho nên cái giá tiền này vừa ra đến, không còn có người tăng giá, hoặc là nói ngoại trừ Mạc Vô Kỵ không còn có người tăng giá. Loại này tăng giá phương thức có thể hù được người khác, nhưng không dọa được Mạc Vô Kỵ. Như loại này tăng giá người, một loại là kẻ nghèo hàn, không có bao nhiêu linh thạch, muốn một lần hù dọa người khác. Thứ nhì là quá giàu có, lười đi cùng người khác một chút tính toán chi ly. Loại thứ ba, đó chính là đối với loại vật này quá mức khát vọng. Theo Mạc Vô Kỵ, thứ nhất tăng giá 14 vạn mua vòng đeo tay tên gia hỏa, hẳn là thuộc về loại thứ ba. 8.000.000 huyền phẩm linh thạch một lần, có còn hay không tăng giá? 9.000.000 huyền phẩm linh thạch, có người tăng giá đến 9.000.000 huyền phẩm linh thạch. Tân Thạch Kỳ hồi thứ nhất báo lần nữa bị người tăng giá, hay vẫn còn là trực tiếp thêm tới rồi 9.000.000 huyền phẩm linh thạch. 15.000.000 huyền phẩm linh thạch. Này thô cuồng thanh âm lần thứ hai tăng giá, lần này thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc, trực tiếp tăng giá 6.000.000, hiển nhiên là đối với Mạc Vô Kỵ tăng giá rất bất mãn ý. 16.000.000 huyền phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ không nhúc nhích chút nào, gặp đối với hắn thứ hữu dụng, trên người của hắn linh thạch lại vừa mới có thể mua đến, tại sao phải nhường cho người khác? Vị bằng hữu kia muốn cùng ta trồng cây gây rừng lôi thị đối nghịch. Cửa này lôi kỹ chỉ đối với ta lôi thị chỗ hữu dụng, còn xin bằng hữu thủ hạ lưu tình, lôi thị tất có sở báo. Nếu là nhất định phải cùng ta lôi thị không qua được, này chung quy có gặp mặt ngày. Này thô cuồng thanh âm nam tử vẫn chưa nói hết, đã bị Tân Thạch Kỳ cắt đứt. Ta duy đạo các phòng đấu giá không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp. Nếu là các hà còn ra lại nói nửa câu uy hiếp, xin mời lập tức đi ra ngoài. Nam tử dường như cũng biết duy đạo các lợi hại, dù sao cũng hắn lời nên nói đều đã nói qua. Đơn giản lần thứ hai báo giá 17.000.000 huyền phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ nghe trong lòng ha ha, còn có người như thế. Đấu giá hội vốn chính là đấu giá, chính bản thân đấu giá đều là rất bình thường tăng giá, ngược lại tên này mỗi lần tăng giá đều là mấy vạn thêm, còn nói hắn và lôi thị đối nghịch. Lôi thị rất giỏi sao? hắn Mạc Vô Kỵ nhưng không biết này Lôi Thị là thứ quỷ gì. 17 vạn 1.000 huyền phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ không chút do dự tăng giá. Hắn là nặc danh đấu giá, sợ cái chứng chứng. Ngươi đã nói ta và ngươi Lôi ra đối nghịch, ta còn thực sự không nghĩ cho ngươi mặt mũi, liền 1.000 mốt thiên thêm. Hừ, có dũng khí. Thô cuồng thanh âm nam tử không có tăng giá nữa, hiển nhiên hắn thân ra rốt cuộc. Tân Thạch Kỳ liên tục kêu giá 3 lần, cũng không có ai tăng giá nữa. Sau cùng cửa này không trọn vẹn thiên lôi thất thức bị Mạc Vô Kỵ đạt được. Thẳng đến Tân Thạch Kỳ kêu lên thành giao 2 chữ sau đó, Mạc Vô Kỵ mới nhớ tới trên người hắn không có linh thạch. Hắn dùng chính là nặc danh đấu giá, không có linh thạch làm sao bây giờ. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn cái bàn ván chưa sơn sáng lên, mặt trên một hàng chữ để cho Mạc Vô Kỵ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cao hơn 1 vạn huyền phẩm linh thạch, mời tại rời sân trước, đi duy đạo các hậu trường giao dịch. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền hiểu là nguyên nhân gì, nếu là hắn 17 vạn huyền phẩm linh thạch toàn bộ dùng này truyền tống ván chưa sơn truyền tống, phỏng chừng muốn, phải, truyền tống nửa canh giờ. Bán đấu giá trong quá trình này đứng ra uy hiếp Mạc Vô Kỵ nhỏ nhạc đệm căn bản cũng không có người để ý. Rất nhiều đấu giá hội đều có loại tình huống này, đây cũng là một loại đấu giá thủ đoạn mà thôi. Bán đấu giá tiếp tục tiến hành, Mạc Vô Kỵ không có sẽ xuất thủ, hắn thấy đại đa số là chữa thương đan dược, công kích pháp bảo. Rất lửa nóng là thuộc về ngũ hành hoang vực vòng đeo tay đấu giá, mỗi một cái vòng đeo tay vừa ra đến chính là tranh đoạt kịch liệt, giá cả đều vượt ra khỏi 40 vạn huyền phẩm linh thạch, tuyệt đại bộ phân đều ở đây 50 vạn trở lên thành giao. Này không khỏi để cho Mạc Vô Kỵ kính phục thứ nhất mua vòng đeo tay tên gia hỏa, tên này tăng giá quá thái quá, lại đem người khác hù dọa, sau cùng chỉ dùng 30 vạn huyền phẩm linh thạch liền mua được một quả vòng đeo tay. Kế tiếp chúng ta muốn, phải, đấu giá chính là một tấm bản đồ, cái này địa đồ hội chế ngũ hành hoang vực, một nơi. Nơi này ngoại trừ có một gốc cây chân thần chi hoa bên ngoài, còn có so với chân thần chi hoa càng thêm bảo vật chân quý. Trước đây phát hiện cái chỗ này tu sĩ bởi vì thực lực đơn bạc, này mới không có đắc thủ. Lời của Tân Thạch Kỳ vừa nói ra, hội trường lại một lần nữa ầm động. Cái này vật đấu giá thậm chí so với ngũ hành vòng đeo tay còn muốn cho người kích động. Rất nhiều người tìm kiếm ngũ hành vòng đeo tay là vì cái gì? Không phải là vì chân thần chi hoa sao? Tông môn tìm tốn lớn như vậy khí lực để cho bên trong cửa đệ tử tiến vào ngũ hành hoang vực, đồng dạng là vì chân thần chi hoa. Có thể thử nghĩ, một khi tông môn hư thần viên mãn cường giả thăng cấp tới rồi chân thần cảnh, này tông môn địa vị lập tức bay vọt tăng lên. Hiện tại một gốc cây chân thần chi hoa địa điểm bị lấy ra bán đấu giá, muốn không hấp dẫn người đều không được. Huống chi nơi này còn không chỉ là có chân thần chi hoa, còn có so với chân thần chi hoa càng vật chân quý. Lời của Tân Thạch Kỳ cũng hơi vẻ kích động, nâng lên giọng nói, ta tin tưởng đây là khiến ở đây mỗi người đều kích động bảo vật, cũng là chúng ta đêm nay thần bí bảo vật một trong. Phần này địa đồ chân thực tính chất tại 90% trở lên, bởi vì cầm địa đồ người tới dùng linh hồn của chính mình phát qua huyết thệ. Hiện tại này bản địa đồ giá bắt đầu là 20 vạn huyền phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Linh thạch thứ này quả nhiên không trải qua dùng, Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm thở dài nói. Tùy tiện tiện một cái địa đồ chính là mấy chục vạn huyền phẩm linh thạch không còn. Hắn về điểm này linh thạch thật đúng là phải tiết kiệm lấy một chút. Đối với cái này địa đồ, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có bất luận cái gì nhúng tay ý nghĩ. Hắn đối với chân thần chi hoa không có hứng thú. Trọng yếu hơn là hắn biết cái này địa đồ tuyệt đối sẽ không chỉ có này một phần. Người kia nếu có thể đem phần này địa đồ cầm duy đạo các bán ra, là có thể cầm cho người khác bán ra. Một khi không phải là một phần, vậy thì ý nghĩa một việc. Bản thân có địa đồ người, cho dù là tìm được địa điểm, cũng sẽ tiến hành một hồi sinh tử đánh nhau chết sống, mới có thể thu được chân thần chi hoa. Hắn điểm ấy tu vi, bắt được về địa đồ hắn cũng không dám đi qua. Mạc Vô Kỵ đối với địa đồ không có hứng thú có khối người.